Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, dân tâm ảnh hưởng tu hành. Một tháng sau, Lý Cương cùng thủ hạ Hầu Cận, một mặt đờ đẫn trở về U, Châu Thành, Yến Vân Chi Địa kiến thức, gọi hắn cả người đều không tốt, tình huống khác đều tính bình thường. Yến Vân Chi Địa sản vật phong, phú. Ruộng đồng cũng coi là khai phát thành thục, đồng thời còn có chung, nguyên đại địa thiếu nhất chuồng ngựa, nơi này hán dân đông đảo, chừng mấy trăm vạn, còn lại dân tộc bách, tính cũng không phải số ít, nhân lực tài nguyên cũng không thiếu khuyết, ở phương diện công thương nghiệp, theo Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cổ vũ, tốc độ phát triển 10 phần tấn mãnh, rất có siêu việt Hà Bắc chi địa dấu, hiệu, quan học mọc lên như nấm. Mặc dù dạy bảo nội dung gọi Lý Cương không thích, nhưng loại này coi trọng giáo dục thái độ, vẫn là gọi hắn hết sức hài lòng. Yên Vân bách tính sinh hoạt trạng thái rất có cải thiện. Đại đô đốc phủ lấy công thay mặt cứu tế kế sách hiệu quả rõ ràng. Theo các nơi công xưởng lần lượt thành lập, có thể dự tính về sau Yến Vân chi địa không thể so với Hà Bắc kém, thậm chí mạnh hơn không ít. Về phần quân lực lại càng không cần phải nói. Mặc dù không có vượt qua 10 vạn trở lên chính quy tinh nhuệ, nhưng chính binh, dân đoàn cùng phòng vệ quân số lượng cũng có hơn 10 vạn. Liền xông những cái kia có được không phải người thực lực cường thủ. Còn, có tiếp xúc qua một vài quân sĩ thực lực, tinh nhuệ trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Về sau hắn mới hiểu, Yên Vân trong quân lưu truyền có cường đại ngạnh công có thể tu luyện. Nghe nói, tu luyện có thành tựu quân sĩ. Thực lực đặt ở trên giang hồ tối thiểu đều có tam lưu tiêu chuẩn. Mà bây giờ Yên Vân trong quân loại tồn tại này đến hàng vạn mà tính. Lý Cương lúc ấy liền mộng. Đây là một cỗ sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ Yên Vân đại địa, khắp nơi đều lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Hiển nhiên đây là Yên Vân đại đô đốc phủ chính sách đối đầu. Quản lý hữu lực tốt nhất biểu hiện, những này cũng còn thuộc về bình thường phạm trù. Nhưng trên quan đạo thỉnh thoảng có thể gặp đến phù văn xe ngựa bốn. Bánh, bôn tẩu như bay chạy nhanh. Trong làng thiết yếu phù văn loa, còn có phù văn máy truyền tin. Y quán bên trong hồi xuân phù. Công xưởng trong lò lửa tăng thêm hỏa hành phù. Trong ruộng gia tăng độ phì của đất thổ hành phù. Thậm chí còn có thể ngưng nước thành mưa thủy hành phù. Mẹ nó, những này lẻ loi đủ loại bùa chú. Hoàn toàn vượt quá Lý Cương. Ngoài ý liệu, những đồ chơi này, không đều là các đạo trưởng dùng để thi pháp công. Cụ phụ trợ A, làm sao ở Yên Vân đại địa. Những này thập phần thần bí lại có kỳ lạ năng. Lực đồ chơi, vậy mà thành hết sức phổ biến đặc thù vật tư. Nhưng không thể không nói. Có những này chủng loại đa dạng, hiệu quả kỳ, lạ bùa chú trợ giúp, Yên Vân đại đô đốc phủ đối với chỉ hạ lực khống chế. Độ, đạt tới một cái kinh người trình độ, hoàn toàn có thể nói, đại đô đốc phủ địa bàn quản lý không có góc chết. Chỉ cần nguyện ý, coi như tầm thường nhất phát sinh trong góc sự tình. Đại đô đốc phủ muốn biết được, đều có thể ngay lập tức được đến chuẩn, xác tin tức. Không chỉ có như thế, căn cứ Lý Cương quan sát còn có hỏi thăm, hắn thế, mới biết hiểu, thông qua lợi dụng đủ loại hiệu quả kỳ lạ bùa chú. Sinh sản, phương diện hiệu suất tăng lên không ít, phương diện khác đều có cực lớn, trợ giúp, có thể nói, không cần bao lâu thời gian, thông qua những này thần kỳ bùa, chú trợ giúp, thực lực Yên Vân đại đô đốc phủ sẽ xuất hiện đột phi mãnh. Tiến đại bạo phát, nhìn thấy điểm này, Lý Cương tất nhiên là lo lắng, ngay lập tức viết thư trở về, đem chứng kiến hết thảy báo cho đương kim quan gia. Mặc dù không có nói đến quá minh bạch, nhưng lời nói bên trong ẩn hàm ý, tứ vô cùng rõ ràng. Đại Tống hoàn toàn có thể bắt chước học tập một, phen A, liền đạo quân hoàng đế đối với đạo môn ủng hộ cường độ. Hoàn toàn có. Thể mời thiên hạ đạo môn tu luyện có thành tựu tồn tại. Cùng nhau tham dự. Việc này, tin tưởng có Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cái này sáng loáng ví dụ bày ở cái này, những cái kia nhất quán không thích tục vụ đạo môn ẩn sĩ. Cũng không tốt quá không nể mặt mũi, chỉ là đáng tiếc, đương kim quan gia hồi âm ngược lại tới cấp tốc, nhưng bên trong nội dung cũng là để cho Lý Cương trong lòng giống như là bị tưới một chậu nước lạnh. Đương kim quan gia hoàn toàn mặc kệ các loại hiệu quả bùa chú ở sinh sản cùng trong sinh hoạt tác dụng, mà là trực tiếp hướng Lý Cương chỉ thị, hy vọng hắn có thể làm đến đại lượng hồi xuân phù. Thậm chí không chút khách khí hỏi thăm có hay không tốt hơn đồ chơi. Nếu là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ nếu như mà có, mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào đều muốn đoạt tới tay. Lấy Lý Cương đối với đương kim quan gia hiểu rõ, tự nhiên minh bạch lời này là có ý gì. Nhưng chính vì vậy hắn có chút nản lòng thoái chí. Hắn một viên khẩn thiết báo quốc tâm, bốc lên đắc tội Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ phong hiểm. Hy vọng Đại Tống có thể bắt chước học tập Đại Đô Đốc Phủ cách làm, khiến cho quốc lực cùng thực lực nâng cao một bước. Kết quả, làm Đại Tống Hoàng đế, đương kim quan gia vậy mà chỉ quan tâm bùa chú đối với dưỡng sinh, thậm chí khả năng trường sinh công hiệu. Về phần cái khác căn bản cũng không cho để ý tới. Lại nói, nếu là một cái hoàng đế có hùng tâm tráng trí, ngay lập tức hẳn là cân nhắc chính là như thế nào đem Đại Đô Đốc Phủ đối với bùa chú ứng dụng bắt trước đi qua, đồng thời tham dò rõ ràng Đại Đô Đốc Phủ bùa chú sản xuất hình thức. Bọn hắn là như thế nào đại quy mô sản xuất bùa chú bực này đồ chơi thần kỳ. Kết quả, tất cả cũng không có. Chỉ là hỏi thăm có quan hệ trường sinh phương diện bùa chú, quả thực gọi Lý Cương có loại nản lòng thoái chí. Phiền muộn, hắn vốn còn nghĩ hướng đương kim quan gia lộ ra Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ 10 phần điên cuồng thành lập bùa chú học đường. Chỉ cần là có nhất định năng lực học sinh, cơ bản đều có thể học tập. Theo hắn ý nghĩ, hy vọng Đại Tống phương diện có thể điều động đại lượng học sinh tới học tập bùa chú chế tác phương thức, là về sau Đại Tống đại quy mô chế tạo bùa chú làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ, vẫn là thôi đi. Sau khi về đến U Châu, hắn thậm chí đều không có chủ động đến Đại Đô Đốc Phủ làm lễ, trực tiếp uốn tại sứ quán không ra. Hiển nhiên lần này bị đương kim quan gia cho phiền muộn đến quá sức. Người này nhất cử nhất động, tự nhiên tất cả Đại Đô Đốc Phủ giám thị dưới, xài Đại Đô Đốc biết được người này phiền muộn về sau, nhịn không được cười ha ha. Cái gọi là vong quốc quân tất là kỳ hoa, Đại Tống quan gia liền rất tốt thuyết minh điểm này. Đại Đô Đốc Lý Cương người này vẫn còn có chút năng lực, viết cho Đại Tống quan gia trong thư, nói đến rất có lý cũng rất có thực liệu. Phụ trách giám sát Ngô Dụng cười tủm tỉm nói, nếu là Đại Tống quan gia thật chịu nghe khuyến cáo, về sau sợ không phải thật là có khả năng xoay chuyển Đại Tống thế cục bất lợi. Lý Cương dạng này sứ giả, viết cho Đại Tống hoàng đế văn bản rõ ràng thư tín, tự nhiên phải hảo hảo kiểm tra một chút. Ngô Dụng biết được nội dung cũng không kỳ quái. Không cần đến, không gặp Lý Cương đã phiền muộn đến không muốn ra ngoài rồi sao? Xài Đại Đô Đốc khoát tay áo, lắc đầu cười nói, để hắn kiến thức một chút, thực lực Yến Vân chi địa cũng là chuyện tốt, miễn cho coi là chúng ta không chủ động cùng Đại Tống khai chiến, là sợ Đại Tống cái nhóm này uất ức quan quân. Đại Đô Đốc, lấy chúng ta chiến lực cùng thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Đại Tống thiên hạ. Ngô Dụng hiếu kỳ nói, không cần thiết cho Đại Tống quân thần mặt mũi. À, nào đó không phải cho Đại Tống quân thần mặt mũi, mà là không nghĩ tai họa bách tính. Xài Đại Đô Đốc thản nhiên nói, tu luyện tinh thần quan tưởng pháp về sau, chắc hẳn Gia Lượng tiên sinh đối với thiên địa có rõ ràng cảm ngộ. Nào đó tu luyện đối với bách tính tín ngưỡng, hoặc là nói dân tâm 10 phần coi trọng. Thấy Ngô Dụng có chút mê hoặc, hắn cười nói, ngươi coi như nào đó có siêu thoát phương pháp tu luyện, cần đại lượng khí vận trợ giúp mới có thể bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Nếu là dân tâm sĩ khí càng cao, càng là ngưng tụ lời nói. Đối với nào đó tu, luyện hiệu quả càng tốt. Trái lại cũng thế. Nói đến đây dừng một chút. Khẽ cười nói. Gia Lượng tiên sinh sẽ không? Coi là, nào đó còn không bằng Lỗ đại sư bọn hắn a. Ngô Dụng giật mình, liền vội vàng khoát tay nói. Làm sao có thể? Hắn không chỉ có là nói như vậy. Đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Muốn nói truyền ra tinh thần quan tưởng pháp thực lực xài đại đô đốc. Không mạnh, đồ đần cũng không tin. Chỉ là xài đại đô đốc đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Không ai nói rõ. Được, xài đại quan nhân từ khi bên trên Lương Sơn về sau. Cho tới bây giờ, đều không hề động qua tay. Nhưng chỉ từ hắn có thể trợ giúp một kiền huynh đệ. Tiến vào tinh thần, quan tưởng pháp nhập môn trạng thái tu luyện. Liền có thể chi kỳ trên tinh. Thần quan tưởng pháp tạo nghệ sâu. Dưới mắt, liền ngay cả Ngô Dụng đều tiến vào tinh quang tôi thể trạng. Thái, đến một bước này, nhưng càng phát ra rõ ràng tinh thần quan. Tưởng pháp, đến tột cùng là một môn cỡ nào thần kỳ cường hãn phương. Pháp tu luyện, không chút nào khoa trương. Chỉ bằng Ngô Dụng lúc này võ nghệ. Hoàn, toàn có thể treo lên đánh lúc này đại tống tất cả quan quân tướng lĩnh. Chính là Nhạc Phi kẻ châu bò như vậy cảnh giới đạt tới đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Trừ phi, Nhạc Phi cũng có thể tu luyện có thể tăng lên tinh thần cùng nhục. Thân chiến lực phương pháp tu hành, không phải tối đa cũng liền cùng Lô Tuấn Nghĩa một cái cấp độ thực lực. Nhưng càng là tu luyện tới chỗ sâu, Ngô Dụng càng phát giác tinh. Thần quan tưởng pháp bất phàm, tuyệt đối là một môn có thể làm cho người siêu phàm thoát tục phương pháp tu luyện. Chỉ là, đến dưới mắt bực này tu vi, Ngô Dụng đều không có chút nào nắm. Chắc, có thể trợ giúp người bên ngoài tiến vào tinh thần quan tưởng pháp nhập môn trạng thái tu luyện. Từ đó có thể biết, tu vi xài đại đô đốc chi cao. Nếu không phải xài đại đô đốc vẫn như cũ muốn ăn ngũ cốc tạp nương. Cũng cần giấc ngủ tu dưỡng. Hắn đều muốn hoài nghi đại đô đốc đã trở thành trong truyền thuyết tu sĩ. Về phần xài đại đô đốc đến bây giờ đều không có huyết mạch hậu nhân. Sự tình, trước đó còn có huynh đệ nhắc tới. Bây giờ lại không ai nhớ. Thương, rất rõ ràng. Xài đại quan nhân đều là muốn siêu phàm thoát tục tồn tại. Lấy hắn lúc này tu vi cảnh giới. Sống mấy trăm tuổi cũng không thành vấn. Đề, nói cách khác, xài đại đô đốc nếu là được thiên hạ. Tối thiểu cũng có thể lâm triều trên trăm năm. Dưới tình huống như vậy, làm gì thúc giục xài đại đô đốc lưu lại huyết mạch hậu đại. Trước đó, hắn cũng đối xài đại đô đốc một ít lòng dạ đàn bà diễn xuất. Có chút xem thường, thậm chí rất là khinh thường. Chỉ là hiện tại đã biết rõ, dân tâm tín ngưỡng quan hệ tu luyện. Vậy liền, không có gì để nói nhiều. Việc này xác thực gấp không được. Đồng thời, việc này cũng gọi Ngô Dụng trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Ngay cả xài đại đô đốc loại tồn tại này, đều vô cùng kiêng kỵ dân tâm ủng hộ hay phản đối ẩn chứa khí vận. Hắn một cái tu hành người chậm tiến tự, nhiên cũng không thể quá mức tùy ý làm bậy. Về sau, không nói hoàn toàn thay đổi tác phong làm việc, tối thiểu cũng không thể không có chút nào ranh giới cuối cùng làm sằng làm bậy. Xài đại đô đốc không biết, chỉ là nháy mắt Ngô Dụng nghĩ rất nhiều, thậm chí đều dự định thu liễm một chút tác phong làm việc. Coi như biết được cũng sẽ không để ý, thậm chí rất có thể sẽ còn tán thưởng một câu, làm như vậy mới là chính đạo. Tinh mệnh cũng không phải vạn năng, ai biết thủy hử thế giới có hay không địa phủ tồn tại. Đợi đến sinh mệnh đến cuối cùng, có thể hay không xuất hiện địa phủ, thẩm phán loại hình sự tình. Tóm lại, tu hành sự tình không phải nói đùa, có thể tránh tận lực không đi. Công tác hồ, vậy liền không muốn làm việc quá mức. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh linh, Orc, Trâu, Ma cà rồng, Ma sói,